Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1265 nhân duyên thiêm. Chỗ trống, chương 1265 đại ly cười tăng thêm nàng yêu. Liền kia nam nữ đều nhịn không được nhìn lại đây. Vừa thấy đó là kinh ngạc. Nơi nào tới như thế xuất sắc người, bất quá bọn họ ánh mắt đều ở đại ly trên eo ngó quá, nói là cầu. Một cầu, lại hiển nhiên có loại không chút để ý ngả ngớn cảm, kia tăng nhân nhìn nhìn đại ly. Tựa hồ lực nghi hoặc, tiện đà nói, thí chủ cầu nhân duyên. Này không vô nghĩa, ta đều đứng ở nơi này. Đại sư ngươi nói đi. Đại ly thưởng thức câu ngọc, như thế yêu diễm tả lệ người cũng sẽ cầu nhân duyên. Không nói kia tăng nhân cảm thấy một màn này có chút cổ quái. Chính là người khác cũng chỉ cảm thấy cái này quá mức đẹp người là tới đá bãi, nhưng là kia xuất sắc. Nam nữ lại là có chút tò mò, kia thí chủ cầu là được kia tăng nhân cũng có hứng thú. Ý vị thâm trường cười, giống như ta không dám cầu dường như. Đại ly ánh mắt chợt lóe, ám đạo cái này lão nhân thực lực rất mạnh. Không chuẩn nhìn thấu nàng một ít hư thật, bất quá Long Duệ chùa cũng nên là như thế. Nếu không nàng cũng không cần thiết khách khí như vậy. Không có trực tiếp đánh vào chùa nội đem kia thẩu trọng lôi ra tới. Mà là từ từ mưu tính, suy nghĩ một chút. Đại ly cầm lấy câu ngọc. Quả nhiên phát hiện này câu ngọc không phải bất luận cái gì năng lượng có thể thao tác. Mà là đều có linh tính, linh tính. Đại ly thủ đoạn vung. Câu ngọc trực tiếp vứt ra, như thế tùy tính. Nhưng thật ra chứng thực nàng là tới chơi một chút tâm thái, bất quá kết quả làm người thập phần. Kinh ngạc, chi gian phanh phanh phanh từng tiếng liên tưởng. Từng điều thiêm văn đều bị này câu ngọc cấp đâm chặt đứt. Va chạm thanh thế thập phần khí phách, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thiêm văn tuyến từng cây đoạn, nhưng là chặt đứt, lại không câu. Mà là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất tương đương mọi người kinh ngạc. Tăng nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày. Đại ly sắc mặt cổ quái. Đối tăng nhân nói, trời cao làm chứng, này cùng ta không quan hệ. Tăng nhân trừ trừ khóe miệng. Bần tăng hiểu biết, thí chủ ngươi kéo ngươi nhân duyên thiêm đi, kia ngữ khí, càng cổ quái, còn. Có nhân duyên thiêm. Đại ly lúc này mới phát hiện câu ngọc thượng quả nhiên câu lấy một cái thiêm văn. Đó là trong lòng buông lỏng. Như vậy liền có thể chứng minh lão tử không dở trò quỷ đi. Thiêm văn kéo đến trước người. Đại ly biểu tình lại là một di ông, này cái gì ngoạn ý. Đậu ta chơi đâu? Có lẽ là đại ly kia chứng đau biểu tình đem mọi người tò mò câu tới rồi cao nhất điểm. Tăng nhân cũng nhịn không được đi tới vừa thấy, chỗ trống thiêm, đại ly đem thiêm văn lật qua. Tới, đưa cho tăng nhân xem. Mỉm cười, đây là ở dự báo ta cuộc đời này cô độc sống quãng đời còn lại. Tăng nhân lại là không có trực tiếp trả lời, mà là như suy tư gì đến nhìn này thiêm văn, giây lát. Nói, thí chủ tin hay không Phật? Không tin, đại ly trả lời quá dứt khoát kiên định. Làm kia nam nữ đều là sửng sốt, vì sao không tin? Ta chỉ tin chính mình. Không tin đầy trời thần Phật tăng nhân không phải lần đầu tiên gặp gỡ không tin thần Phật người. Trên thực tế ma vực có không ít ma đầu là điển hình bất kính thần Phật người. Nhưng là giống đại ly như vậy trong ngoài đều tản ra tuyệt đối không tin chi khí. Tựa hồ còn đương nhiên người là cực nhỏ, bất quá tăng nhân cũng không giận. Chỉ là cười. Kia thí chủ liền không cần để ý này thiêm văn, bạch cầu ý tứ. Lão nhân ngươi xác định không phải bởi vì giải không ra mà hố ta. Đại ly khóe miệng một câu, cười khẽ, đem trong tay chỗ trống thiêm văn bắn bay. Thiêm văn theo gió tung bay tương đương đang muốn đi. Kia tăng nhân ở phía sau bồi thêm một câu. Thí chủ khả năng không hiểu được nhân duyên trên cây thiêm văn, chưa bao giờ từng có chỗ. Chống thiêm văn, nó, nhân ngươi mà sinh, tràn đầy thần côn chi khí. Trong tích tắc đó, đại ly thậm chí đều có bị mê hoặc cảm giác. Mà trên thực tế, nàng cũng đích xác quay đầu. Nhìn kia theo gió toa toa phiêu động lá cây nhân duyên thụ. Đôi mắt nháy mắt, bỗng nhiên giật mình, kiệt. Phạm Lý, các ngươi hai cái qua đi, làm gì? vốn dĩ cho rằng chính mình tránh được một kiếp, hai người tức khắc cả kinh, đi xin xâm a. Không cần đi, lão đại tương đương, muốn tương đương, vì cái gì a? Bởi vì ta bát quái a, Kiệt còn hảo. Luôn luôn nghe lời, đại ly nói cái gì chính là cái gì, đó là tùy tay ném đi, lấy thiêm văn. Phạm Lý thấy thế cũng chỉ hảo y hồ lô họa gáo, ba người xoay người vừa đi. Kia nam tử vốn dĩ phải đi, bỗng nhiên bị nữ tử kéo lại ống tay áo. Ca ân, cầu một thiêm đi. Nam tử sửng sốt, vì sao, như thế không tin người đều tin nó, ta lại có gì nhưng sợ, cũng hảo cầu. Làm chính mình an tâm đi, bất quá ở nàng kia xin xâm là lúc. Nam tử quay đầu thoáng nhìn, nhìn đến vừa mới kia tung bay chỗ trống thiêm văn giờ phút này còn ở phi. Rơi vào một bàn tay chung, ngón tay tinh tế, đầu ngón tay nhẹ vê, là nàng. Nam tử mày nhăn lại. Kia đã xin xâm tốt nữ tử nghe được chính mình ca ca thanh âm đó là quay đầu vừa thấy. Càng tốt đối thượng người nọ ánh mắt, đại ly không biết. Liền ở nàng sau lưng, kia trí thức thong dong nữ tử đã có một cái đối thủ, làm nàng sắc mặt biến đổi đối thủ, cũng là làm. Người kinh diễm người, giải đoán xâm nơi này người so với phía trước thiếu rất nhiều, đều đi ăn chay. Đồ ăn, nghe nói Long Duệ chùa đồ chay là ma vực nhất tuyệt. Lão đại, người mau a, Lý Khánh người này là điển hình có ăn liền vạn sự đại cát. Giờ phút này vừa thấy đại ly lại đây đó là đại hỉ. Vừa vặn không ai, ngươi mau thượng, trước thí, lão tử không thiêm, ngươi thiêm đâu, giải không, đại ly hỏi, Lý Khánh bay nhanh trả lời, giải, thượng thiêm Nga tương đương, thanh âm này vừa ra. Kia giải đoán xâm tuổi trẻ Sota tăng nhân liền trợn trắng mắt nói, không giải, chính là ở một bên làm nhìn thật lâu, ngươi cái túng hóa, túng liền tính, còn nói dối. Liền nghĩ khung ta, đại ly nhướng mày câu môi, ngón tay một chút kia chỗ ngồi, lạnh lùng một câu, ngồi xuống, cho ta giải, bá khí chắc lậu, thình thịch, Lý Khánh mập mạp mông trực tiếp ngồi ở ghế trên, bay nhanh đem thiêm văn đưa cho Sota tăng nhân, ta nói sư phó a, người như vậy tuổi trẻ, cùng tiểu hài tử dường như, có thể giải, tăng nhân không nói lời nào. Chỉ là nhìn thoáng qua thiêm văn, nhìn lại Lý Khánh, biểu tình thập phần cổ quái, như thế nào? Giải không ra, hừ, Sota tăng nhân thực mau mặt vô biểu tình, cuộc đời này vô ấy, phốc, đây là hạ thiêm đi. Lý Khánh biểu tình một suy sụp, nhưng là trong lòng có mỹ thực liền có thể nhân sinh viên mãn, Lý Khánh, lời này có ý tứ gì? Đại Ly cười, một cái tát chụp ở hắn trên vai. Kỳ thật đây là thượng thiêm, ý tứ là nói ngươi chỉ cần có ăn nhân sinh là có thể quá thật sự vui sướng, Phạm Lý. Lão đại, ngươi nghe ngươi lời này như thế nào như là hình dung heo, đại ly. Không phải giống, mà chính là phốc. Bên cạnh còn chưa tránh ra hoặc là chính đi tới người nghe vậy đều là cười. Này mấy người nhưng thật ra cảm tình rất tốt, bất quá kia tuyệt sắc công tử rõ ràng là chủ nhân. Thế nhưng cũng sẽ cùng thuộc hạ như thế nói giỡn. Nhưng thật ra đặc biệt bị tổn hại đến rối tinh rối mù Lý Khánh đều tưởng hộc máu. Trực tiếp túm Phạm Lý ngồi xuống. Ngươi tới. Xem ngươi có thể giải ra cái gì nhân duyên tới. Tăng nhân lại xem. Biểu tình càng cổ quái. Nhìn Phạm Lý. Nói. Ngươi nhân duyên phi nữ tử. Vậy nam nhân. Đại Ly cùng Kiệt đều là sửng sốt. Ngọa táo. Ta liền biết, người gia hỏa này quả nhiên đối ta mưu đồ gây rối, ta liền biết. Lý Khánh che lại ngực làm thương tâm muốn chết trạng. Anh tương đương Phạm Lý mặt vô biểu tình đứng dậy. Sau đó trực tiếp kéo nào đó mập mạp đến trong một góc vung tay đánh nhau. Kế tiếp đó là Kiệt. Kiệt không có ngồi xuống đi, mà là đem thiêm văn trực tiếp cấp tăng nhân, chỉ xem một cái. Tăng nhân đó là cười. Suốt đời thành kính nơi, cũng là nam tử, lại là quân vương lâm giá ngươi phía trên, lấy bảo hộ vì thế sinh. Kiệt gật đầu, hắn minh bạch đối phương ý tứ, đại ly cũng minh bạch, huyết khế mang đến chính là tuyệt đối chung. Thành, mà Kiệt loại này vốn dĩ liền đối tình yêu vô tâm người rất có thể liền đem nàng trở thành duy nhất. tín ngưỡng, ở Thiêm Văn bên trong liền xem như sở ái. Hảo đi, hạ vị huyết tộc kia cực hạn trung thành so giống nhau ái đều phải tới khắc sâu, giải xong rồi. Đi ăn cơm đi, Đại Ly chắp tay sau lưng, biếng nhác đến quay người lại. Vừa lúc cùng kia nhân duyên dưới tàng cây đối mặt nam nữ đối thượng. Kia nam nữ thập phần có lễ. Chiều nàng lược một gật đầu đó là sai thân mà qua, Đại Ly bỗng nhiên có chút tò mò nàng kia trong. Tay Thiêm Văn viết cái gì, trai đường ở một tòa chiếm địa độ dài thực quảng thiên điện chung. Tổng cộng 12 tòa thiên điện, đều là trai đường, không lộ thiên, nhưng là không tường ngăn. Quanh mình phong cảnh thanh nhã tú lệ, phiếm nhàn nhạt mùi hoa, khách hành hương đều nhưng ngồi vào vị trí. Đại Ly bốn người này nói là tới ăn chay đồ ăn. Kỳ thật ở bên trong đi dạo một hồi, kỳ thật cũng không phải đi dạo, mà là ở tìm kia thẩu trọng tung tích, bất quá chỉ cần một cái long duệ chùa liền có 10 vạn tăng nhân, hơn nữa người nọ thiện ngụy trang, trăm năm qua đi, cũng không biết ra sao bộ dáng, nơi nào như vậy hảo tìm. Đại Ly mấy người chỉ có thể sờ thấu một ít chùa nội tin tức, sau đó mới dẫm lên dùng cơm điểm nhi đi vào thứ 9 tòa trai đường. Vừa thấy, kín người hết chỗ, ta liền biết sẽ đến chậm, ai tương đương, Lý mập mạp giống như xuất huyết nhiều giống nhau. Thập phần uể oải, ai cái gì đâu. Bên kia còn có vị trí, rất kỳ quái. Dựa cửa sổ một cái bàn chỉ ngồi 5 người. Còn có 5 cái vị trí thiếu không ai ngồi, ô. Phỏng chừng không có người dám ngồi, nhưng là Đại Ly đi dạo chậm gì gì bước chân. Đi đến này 5 người trước mặt, mỉm cười. Chư vị, nhưng có người định ra vị trí này. 5 người, nhân duyên dưới tàng cây một nam nữ. Còn có 3 người tương đương 2 nam một nữ, 2 cái nam tử. Một thanh niên một cái trung niên. Thanh niên thực chất phác ít lời. Vẫn luôn trầm mặc, thực mỹ tồn tại cảm. Mà trung niên có chút lười nhác suy sút. Vẫn ngồi như vậy uống rượu. Cũng không phản ứng người khác, nàng kia diện mạo tiếu lệ. Nhưng là ánh mắt ẩn có sát khí. Không được tốt chọc, Đại Ly vừa hỏi. Này 5 người phần lớn nhìn lại đây, kia tiếu lệ nữ tử trắng nàng liếc mắt một cái. Mục hiện lên một đạo tinh quang. Lại không hé răng, vẫn là đối diện kia nam tử nhàn nhạt một câu. Không người, công tử tự tiện là được, Đại Ly đương nhiên thực tự tiện. Trực tiếp cùng Lý Khánh 3 người ngồi xuống đi, cũng không phản ứng này 5 người chi gian mơ hồ quỷ. Dị không khí, 4 người lo chính mình truyền âm, Lý Khánh, lão đại, thẩu trọng tuy rằng rất có khả năng đãi tại đây Long Duệ trong chùa. Nhưng là sửa tên thay đổi, tại đây Long Duệ trong chùa rất khó tìm ra tới a, Phạm Lý. Manh mối quá ít, người này cũng là âm hiểm, sợ là sẽ không tiết lộ một ít dấu vết, Lý Khánh. Bằng không chúng ta trực tiếp tìm Long Duệ chùa đầu, cũng chính là kia phương trưởng. Hỏi hắn đi, Phạm Lý. Xuân, nếu là Long Duệ chùa người biết thẩu trọng xen lẫn trong bọn họ bên trong, sao lại chờ chúng ta đã đến? Trực tiếp bên trong liền xử quyết được chứ? Hơn nữa chúng ta cũng không thể tìm kiếm đến quá mức rõ ràng. Miễn cho rút dây động rừng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.